Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Chờ một chút, thời điểm Niệm Sinh nghe thấy thanh âm này, nhanh chóng quay đầu nhìn về vị trí truyền tới tiếng nói. Một bộ hắc y, một dung nhan tuấn mỹ tựa như thần giáng lâm. Đối với Mạc Niệm Sinh, con người này vẫn luôn là tồn tại tối cao siêu việt mà hắn không thể với tới, cũng là người hắn đã từng nguyện ý trung thành, nhưng cũng là người hắn đã phản bội. Hầu tước Hainer, Niệm Sinh, ta tự hỏi bản thân đối đãi với ngươi cũng không tệ. Thời điểm tin nhắn kịch bản truyền tới, Niệm Sinh trầm mặc. Dù sao hắn cũng là kẻ phản bội đối phương, cho dù hiện tại hầu tước ra tay, hắn cũng không thể biện giải cho bản thân. Trên thực tế, hắn biết một chiêu khống chế bóng dáng đó đối với hầu tước không hề có ý nghĩa gì, chỉ có thể trong thời khắc mấu chốt kiềm chế một. Hai, thậm chí hắn càng biết, hầu tước không có khả năng bị giết chết dễ dàng như thế. Khối thân thể bị An Nguyệt Hình hủy diệt chỉ là một pho tượng đọa thiên sứ mà thôi. Hầu tước há lại không chuẩn bị đường lui, thậm chí ngay cả những vật nguyền rùa quan trọng trong vòng tay xương người hắn đều thông qua vật nguyền rùa hệ không gian rời đi nơi khác. Nhục thể của hắn không có khả năng dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Cho dù chết, hắn cũng sẽ khiến An Nguyệt Hình trả một cái giá lớn. Nguyên nhân ngươi phản bội ta là vì Meiko sao? Kỳ thật lấy tính cách của hầu tước, nếu có kẻ phản bội, nguyên tắc của hắn chỉ có một, chính là chết. Vô luận Mạc Niệm Sinh vì sao mà phản bội, cái chết là điều khẳng định. Bất quá nhân vật hắn diễn là Adam, mà Mạc Niệm Sinh lại là kẻ có công với gia tộc, cộng thêm giữa hai người còn có tình quen. Biết, Adam cho dù hiện tại đối địch với gia tộc nhưng đối với người xưa không thể nói giết là giết. Một khi đã như vậy, hắn muốn biết nguyên nhân Niệm Sinh phản bội. Meiko, ngươi đừng đùa, hầu tước ngươi thật sự cho rằng ta thích nàng. Bất quá chỉ là thủ đoạn che giấu mà thôi, ta làm sao có thể thích một nữ nhân Nhật Bản. Ta thực ra chỉ là muốn lựa chọn trận doanh càng thêm cường đại mà thôi. Từ sớm, Mạc Niệm Sinh đã quyết định, một khi sự việc bại lộ, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận hắn vì Meiko mà làm phản. Bằng không Meiko tất sẽ bị giận chó đánh mèo, huống chi nàng diễn lại là đệ nhị giáo chủ đọa tinh trận doanh. Mà hắn sẽ diễn vai ác đến cùng, ngược lại có thể khiến những diễn viên khác đồng tình với Meiko, có thể sẽ hướng hầu tước cầu tình cho nàng. Đương nhiên, đó là suy xét dưới tình huống xấu. Nhất tốt nhất vẫn nên đem bọn người hầu tước đuổi tận giết tuyệt, như vậy Meiko mới chắc chắn có thể sống sót. Thế nhưng hầu tước là loại nhân vật nào, há có thể dễ dàng bị lừa dối. Nếu thật sự là loại bán chủ cầu vinh, thì giờ phút này nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc không biết xấu hổ mà nói chính mình không có công lao thì cũng có khổ lao, cầu xin Niệm Tình tha cho mình một mạng. Mà làm như thế này lại càng cho thấy hắn rõ ràng đang muốn đẩy Meiko ra khỏi chuyện này. Mấy cái lời kịch như thế trong phim truyền hình không biết đã nghe bao nhiêu lần. Bất quá, hắn có vì Meiko mà phản bội hay không không quan trọng, nếu hắn không muốn nói, vậy ép hỏi cũng vô ích. Đối với kẻ phản đồ, hầu tước tuyệt không chút nương tay. Hắn sẽ tự tay giết chết tên phản đồ để răn đe kẻ khác. Về phần công lao của Mạc Niệm Sinh, trước kia lập được cũng không có khả năng kéo cho hắn một mạng, nhiều nhất cũng chỉ chết toàn thây mà thôi. Có di ngôn hay nguyện vọng gì không? Nếu có, không ngại cứ nói ra. Tin nhắn kịch bản tuy là nhắn như vậy, nhưng lời kịch lại là nói, ta thân là người trong gia tộc Northfield, vẫn tin tưởng chính mà là, họ, hàng của thần, tuyệt không nguyện ý bán mình cho ác ma. Iena và ta đều có chung một ý nghĩ. Mặc kệ ý muốn của phụ thân đại nhân như thế nào, ta tuyệt sẽ không để ác ma kia sống lại. Mạc Niệm Sinh lạnh lùng nói, đại nhân, đây là điều không thể thay đổi. Dự ngôn chung quy vẫn sẽ thực hiện. Tin nhắn kịch bản phát qua lại là ta không có nguyện vọng gì cả, chuyện đã đến nước này, vậy thì cứ ra tay đi. Hầu tước biết, hắn đã quyết tâm đứng về phía bóng tối. Lui ra, John, để ta đối phó với hắn. Diệp Thường gật đầu, hắn rút, giả huyết ra, nói, như vậy, các ngươi rời đi thôi, nơi này để cho ta phụ trách. Câu kịch này trong điện ảnh bình thường chính là flash tử vong, bất quá bị hầu tước nói ra, lại mang theo khí thế hoàn toàn bất đồng. Đi mau, Diệp Thường cùng Vũ Sóc cuối cùng vâng theo ý của hầu tước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Hầu tước lạnh lùng nhìn về phía Mạc Niệm Sinh, thời điểm hắn sắp động thủ, ở phương hướng tòa thành bảo kia, một thân ảnh hiện lên. Đó là một nữ tử tóc ngắn, mang theo khuôn mặt tinh xảo tư thế nàng, đi đường cũng mang theo phong cách đặc hữu của người Nhật Bản. Nàng từ trong kịch bản mới nhất biết được chân tướng thân phận mình. Adam, lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác, ta rất thất vọng, vì sao ngươi lại lựa chọn đứng về phía nhân loại, xem ra ta chỉ có thể tự tay giết chết ngươi mà thôi. Ryoko, ngươi, hầu tước tuy là một bộ dáng, ngươi như thế nào lại thế, nhưng trong lòng tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý do phản bội của Mạc Niệm Sinh lúc này đã hiện ra rõ ràng. Xin lỗi, Hầu Tước, mấy cô phát tin tức tới Hầu Tước ta là người của Đọa Tinh giáo đoàn, hiện tại ta mới phát hiện nguyên lai ta diễn là một nhân vật phản diện. Thực sự rất xin lỗi, sau khi xem kịch bản ta mới biết Niệm Sinh hắn. Chính vì ta mới làm như vậy, Hầu Tước xin, ngươi bỏ qua cho hắn đi, hết thảy chuyện này là do ta. Chấm, thời điểm bước tới trước mặt Mạc Niệm Sinh, nàng nhanh chóng đem thực âm chi thủ đặt trên vai hắn, lập tức vết thương do Diệp Thường gây ra, nhanh chóng khép lại. Đệ nhị giáo chủ đại nhân, Mạc Niệm Sinh cung kính nói, ngài đã tới, muốn giấu, nhưng căn bản lại không thể giấu được, hắn phát tới tin tức cho nàng, mây cô, ngươi đi mau a. Niệm Sinh ta không thể đi, dù có thế nào ta cũng không thể nhìn ngươi chết. Sau đó, mây cô bước đến trước mặt Hầu Tước. Niệm Sinh là vì ta mới làm phản, chỉ cần ta chết đi, như vậy hắn, vẫn là người của Khô Ma Trận Doanh, là đại tướng trung thành với Hầu Tước ngươi, mà ta mới là chân chính tín đồ ác ma tội ác tày trời. Hầu Tước sớm đã hiểu rõ ý nghĩ của hai người, kẻ nào cũng nguyện ý chết vì đối phương, lại bởi vậy mà không tiếc phản bội người khác. Đáng tiếc, Hầu Tước là thượng vị giả, hắn tất yếu phải phụ trách toàn bộ rạp chiếu phim thứ 19. Mạc Niệm Sinh phản bội làm cho nhiều diễn viên Trận Doanh Khô Ma chết đi, cho nên hắn không thể bỏ qua. Tại rạp chiếu phim thứ 19, phản bội chính là tội lớn nhất. Đối với Hầu Tước, không đem Mạc Niệm Sinh giao cho Kim Cực Thọ xử trí cũng đã là rất chi ư huyền chấm bi rồi. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể đem hai người giết chết. Với Hầu Tước, hai người trước mắt đều là ái tướng của hắn, nhưng nay lại đứng trên lập trường đối lập. Nếu Niệm Sinh chết đi, mây cô nhất định vì oán hận mình mà sinh ra dị tâm, huống chi nàng còn sắm vai là hắc y, giáo chủ cho dù bản thân nàng không muốn, nhưng tất yếu đã là địch nhân. Cho nên, lựa chọn của Hầu Tước chính là đem hai người này cùng giết chết. Người yên tâm, thi thể của các ngươi sẽ được đặt cùng nhau. Tiếp theo, phía sau Hầu Tước rõ ràng xuất hiện pho tượng Đọa Thiên Sứ. Mây cô biết Hầu Tước nếu thật sự muốn động thủ, nàng và Niệm Sinh căn bản không có khả năng sống sót. Ngay cả Mộc Lam còn không phải là đối thủ của Hầu Tước, cho dù nàng diễn vai đệ nhị giáo chủ nhưng làm sao có thể đánh bại hắn. Chẳng lẽ hiện tại nàng mang theo Mạc Niệm Sinh trốn vào bên trong thành bảo, nương tựa vào Đọa Tinh, sau khi đám người Hầu Tước toàn bộ chết hết trở về rạp chiếu phim. Nàng có thể làm như thế được sao? Lúc trước nàng bị Masuki Kiyonaga mưu hại mà rơi vào địa ngục, may nhờ áp phích rạp chiếu phim địa ngục mới tránh được tử kiếp, sau khi tới rạp chiếu phim thứ 19, sống một cuộc sống mới. Bọn họ không vì quốc tịch mà phân biệt chủng tộc. Tổng có một tiểu tăng hòa thượng luôn tỏ ra vui, vẻ Trần Ngũ Sinh đam mê võ hiệp, Seri có chút ngốc nghếch nhưng thiện lương, Yun In Hi tuy đã chết nhưng ấn tượng vẫn in sâu trong tâm trí, nàng còn có Sa La thần bí khó lường. Ai cũng tiếp nhận nàng, khiến nàng có thể lấy thân phận thầy thuốc sống sót trong thế giới địa ngục. Nàng có thể vì Niệm Sinh mà giết chết toàn bộ bọn họ sao? Nàng có thể cùng ác ma làm bạn, sau đó đem bán linh hồn mình sao? Điều này làm cho nàng nhớ lại Masuki Kiyonaga ngày xưa, nếu nàng làm như vậy, chẳng phải cũng vô sỉ ti bỉ không khác nàng ta sao? Cùng với những kẻ trên tòa án bỏ đá xuống giếng, dùng chứng cớ giả vu oan hãm hãi nàng có gì khác biệt? Thậm chí, so với bọn họ lại càng thêm tàn nhẫn, lãnh huyết càng không có nhân tính. Meiko sau khi trải qua phen biến cố kia, nàng thề, đời này phải lấy danh là một y sĩ mà sống sót. Mà mang cho nàng phần tin tưởng này chính là mỗi người trong rạp chiếu phim thứ 19. Nàng là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 19, mái tóc đen của nàng bắt đầu dài ra, pho tượng Đọa Thiên Sứ bắt đầu vòng quanh nàng cùng Niệm Sinh, khiến nàng không có khả năng đào tẩu. Vĩnh biệt, mây cô, Niệm Sinh, chưa xong còn tiếp, cách chương.